Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hẹn vẫn như cũ hữu hiệu. Thủy Ư Lan lời nói vang vọng trong rừng, nhưng quỷ dị chính là tinh thạch bình nguyên địa phương còn lại người căn bản nghe không được thanh âm của nàng, chỉ có thể nhìn thấy nàng hư ảnh. Vô số người ngược lại là kinh nghi, Thủy Ư Lan ngưng tụ ra một cái bóng mờ, không cần phải nói là Thủy Thiên Nhu gặp phải nguy hiểm. Vấn đề Vân Hạc tập kết mấy ngàn đại quân, việc này đã sớm truyền ra, ai có thể tại mấy ngàn trong đại quân tổn thương Thủy Thiên Nhu. Ha ha, trong rừng quỷ giang giật lại cười, Thủy Ư Lan ngữ khí nhìn rất bình tĩnh, nhưng hắn từ bên trong nghe được sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị, cứng quá dễ gãy không phải tại mịt mờ nói cho hắn biết không biết tốt xấu, hắn sẽ chết yêu. Trong lòng bàn tay hắn Hỏa Linh Châu một mực sáng lên, chỉ cần Thủy Ư Lan có nửa điểm dị động, hắn tại trước khi chết tuyệt đối có thể lấy ra một viên Hỏa Linh Thạch. Thủy Ư Lan rất cường đại, nhưng nàng chỉ là ngưng tụ một cái hư ảnh, giang giật tin tưởng nàng tuyệt đối cứu không được Thủy Thiên Nhu. Sở dĩ hắn dừng một chút, lần nữa mở miệng nói, nước quán chủ, có thể hay không chết yêu ta không biết, nhưng ta biết nếu là ta chết đi, Thiên Nhu tiểu thư tuyệt đối sẽ cùng ta chôn cùng, ngươi nếu là không tin tưởng, cứ việc thử một chút. Ừ, giang giật ngoan mình không thay đổi rốt cục chọc giận Thủy Ư Lan, nàng con ngươi lạnh xuống, một cỗ so vừa rồi càng thêm cường đại uy áp chốt xuống. Trong chốc lát quỷ lâm phương viên trăm dặm người đều cảm giác thiên băng địa liệt. Nhất là trong rừng giang giật cùng chiến vô song bọn người, càng là cảm giác toàn thân xương cốt muốn bị đè gãy, tựa hồ một giây sau liền muốn chịu không được cái này uy áp, tươi sống bị nghiền ép mà chết. Thủy Thiên Nhu cũng bị uy áp ép tới thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Sau lưng nàng giang giật càng là liền hô hấp đều đình chỉ, hai chân phát run. Rõ ràng liền muốn chịu không được áp lực quỳ rạp xuống đất, sắc mặt hắn phi thường khó coi, nhưng hắn vẫn là chật vật nhúc nhích môi, quát khẽ một tiếng, một. Răng rắc, hắn không hô còn tốt, một hô kia uy áp lớn hơn mấy phần, hắn xương cốt bắt đầu vang lên kèn kẹt, nội tạng lần nữa bị chấn động, màu đỏ tiên huyết chậm rãi theo khóe miệng của hắn chảy ra, nhỏ xuống tại Thủy Thiên Nhu trắng noãn trên cổ. Mặc dù như thế, ánh mắt của hắn một mực như một cây thụ thương lang kiệt ngạo bất tuần, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung Thủy Ư Lan, lần nữa quát lớn, hai. Hắn nhìn thấy Thủy Ư Lan sắc mặt không có nửa điểm biến ảo, khóe miệng lộ ra một tia tàn cười, Hỏa Linh Châu quang mang lấp lánh, hắn điên cuồng quát lớn, ba. Chết! Tốt à, người trẻ tuổi, người thắng. Ngay một khắc này, Thủy Ư Lan mở miệng, sắc mặt nàng cũng khôi phục bình tĩnh. Kia cỗ kinh khủng uy áp biến mất không còn một mảnh. Thủy Thiên Nhu thân thể mềm mại run rẩy càng thêm lợi hại, một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên đều là thanh bạch đan sen chi sắc. Ngay tại vừa rồi nàng ngửi thấy tử thần khí tức, nàng không hoài nghi chút nào Thủy Ư Lan không thỏa hiệp, giang giật cái tên điên này tuyệt đối sẽ cùng nàng đồng quy vu tận. Người trẻ tuổi, ngươi muốn làm sao mới có thể buông tha Thiên Nhu nói ra điều kiện của ngươi? Thủy Ư Lan rất nhanh vang lên, trong giọng nói ẩn ẩn có xin tha thứ ý vị. Để chiến vô song cùng Vân Phỉ đầy mắt kinh ngạc, thiên hạ đệ nhất cường giả vậy mà hướng giang giật cầu xin tha thứ, cái này truyền ra ngoài toàn bộ thiên hạ đều sẽ một mảnh xôn xao a. Giang giật khóe miệng tiên huyết còn tại chảy ra, chậm rãi nhỏ tại Thủy Thiên Nhu trên cổ, theo chảy xuôi xuống dưới, cuối cùng theo nàng có chút hở ra hai ngọn núi trung ương chảy xuống. Nội tâm của hắn tại thời khắc này cũng như chút được gánh nặng, mặc dù đã sớm liệu định Thủy Ư Lan cái này hư ảnh cứu không được Thủy Thiên Nhu, nàng cuối cùng tuyệt đối sẽ thỏa hiệp. Nhưng vừa rồi giống như Thủy Ư Lan trễ một giây vang lên, Thủy Thiên Nhu tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, sự tình đem cũng không còn cách nào vãn hồi. Thủy Thiên Nhu chết một lần, hắn cũng sẽ bị trong cơn giận dữ Thủy Ư Lan chém giết. Hắn dùng mạng của mình đi cược một ván. Cuối cùng hắn thắng. Đã theo đối phương thỏa hiệp, vậy thì dễ làm rồi, đàm phán thường thường so tựu là ai vô cùng tàn nhẫn nhất. Hắn so Thủy U Lan hung ác, như vậy điều kiện liền tùy tiện hắn mở ra. Hắn con người nhất chuyển, trầm ngâm thật lâu, mở miệng nói, đệ nhất, sau ngày hôm nay ngoại trừ Thủy Thiên Nhu, các ngươi Thủy Nguyệt Quan bất luận kẻ nào không phải động thủ với ta, Thủy Thiên Nhu có bản lĩnh có thể giết ta, ta Giang Giật không lời nào để nói. Thủy Lan gật đầu nói, cái này rất công bằng, coi như ngươi không nói ta cũng không sẽ phái người truy sát ngươi, ta Thủy U Lan còn không đến mức như thế không có khí lượng. Giang Giật dừng một chút, lại nói ra, ta cùng Thủy Thiên Nhu ân oán, sai không ở ta, là con gái của ngươi vô duyên vô cớ tìm tới ta, muốn giết ta, sở dĩ các ngươi nhất định phải cho ta đền bù. Thủy U Lan cười nhạt một tiếng, đối với mình nữ nhi tính khí nàng hiểu rõ nhất, nàng cũng biết Giang Giật nói là tình hình thực tế, bất quá giờ phút này nàng đương nhiên sẽ không nói cái gì, chỉ là gật đầu nói, ngươi muốn cái gì chỉ cần không quá phận đều tốt nói. Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ nghe xong hai con ngươi sáng lên, thiên hạ đệ nhất cường giả bảo vật quá thêm Giang Giật, coi như muốn mấy món thánh khí nàng khẳng định cũng có thể cầm được ra a. Chỉ là, Giang Giật sau một khắc lời nói để cho hai người lòng nhiệt huyết thoáng cái trầm xuống, Giang Giật lắc đầu nói, ta cái gì cũng không cần, chỉ cần cái này mấy chục người tại quốc chiến lúc hoàn toàn nghe theo ta mệnh lệnh là được, ta muốn bắt lại lần này quốc chiến điểm tích lũy đệ nhất. Tốt. Thủy U Lan đôi mắt bên trong lộ ra một tia thưởng thức, nàng hướng Giang Giật bên cạnh hơn 40 tên Thủy Nguyệt Quan nữ tử nhìn lướt qua, hạ lệnh, hôm nay bắt đầu, các ngươi liền nghe theo mệnh lệnh của hắn, trợ giúp hắn cầm xuống quốc chiến đệ nhất, các loại, chờ, quốc chiến kết thúc về sau, lập tức đem tiểu thư cho mang về. Giao phó xong về sau, Thủy U Lan lần nữa nhìn qua Giang Giật một chút, kia hư ảnh chậm rãi biến mất ở giữa không trung. Cuối cùng lưu lại một câu chỉ có Giang Giật mới có thể nghe được lời nói, ngươi gọi Giang Giật đúng không, ngươi cái này tính tình quả nhiên cùng Phiêu Phiêu tiểu thư không có sai biệt, có thời gian đến Tinh Vẫn Đảo ngồi một chút, Phiêu Phiêu tiểu thư năm đó lưu lại một chút đồ vật tại Thủy Nguyệt Quan, ta nghĩ ngươi sẽ rất có hứng thú nhìn xem. Chương 213, dâng ra hồn ấn. Phiêu Phiêu tiểu thư, nghe được cái tên này, Giang Giật thân thể run lên. Trong đầu đều là kinh ngạc cùng kinh nghi. Phiêu Phiêu tiểu thư tự nhiên là Y Phiêu Phiêu, mẹ ruột của hắn. Thủy U Lan làm sao lại biết hắn mẫu thân mà lại tựa hồ còn rất quen thuộc. Trọng yếu nhất chính là Thủy U Lan còn dùng tới tôn xưng thử hỏi một cái trí cường giả, hội xưng hô một cái bình thường nữ tử là tiểu thư sao, còn có Gia Cát Thanh Vân, đồng dạng là đại lục một trong 10 đại cường giả, đối với hắn mẫu thân cũng rất là tôn kính. Cái này không thể không khiến Giang Giật chấn kinh ngạc. Căn cứ Tiền Vạn Quán cho tư liệu, Y Phiêu Phiêu tại mười mấy năm trước ra đại lục, đi theo Giang Biệt Ly đi Giang Y Thành, tại trong vương phủ ở 2 năm, người mang lục giáp đi xa thiên nhai, tại sinh hạ Giang Giật sau 3 năm buồn bực sầu não mà chết. Theo trên tư liệu suy tính, Y Phiêu Phiêu ra đại lục thời gian chỉ có 5-6 năm, thời điểm chết tuổi tác còn chỉ có hơn 20 tuổi. Khi đó Gia Cát Thanh Vân ít nhất có 5-60 tuổi, a đã sớm là đại lục thành danh cường giả. Thủy U Lan sự tích Giang Giật không rõ ràng lắm, tuổi tác cũng nhìn không ra, nhưng có thể trở thành đại lục đệ nhất cường giả, 20 năm trước thực lực của nàng tuyệt đối cũng rất cường đại. Hai cái chí cường giả đều đối Y Phiêu Phiêu như thế tôn kính, Y Phiêu Phiêu khẳng định không phải người bình thường. Cũng tuyệt đối không phải là bởi vì Giang Biệt Ly hai người mới có thể coi trọng như thế Y Phiêu Phiêu. Dù sao hai người cùng Giang Giật mở miệng đều căn bản không có nâng Giang Biệt Ly. Mẫu thân của ta rốt cuộc là ai? Giang Giật nghi ngờ thì thào một tiếng, muốn hiểu rõ tinh tường, sợ là chỉ có tìm tới Giang Vân Hải. Nghĩ đến Giang Vân Hải, Giang Giật đôi mắt vừa tối nhạt đi, đã lâu như vậy còn không có tin tức của hắn. Sợ là hắn đã chết tại tội ác trong rừng rậm đi. Hừ hừ. Ngay tại Giang Giật trầm ngâm thời điểm, bị hắn ghìm chặt Thủy Thiên Nhu bất mãn hừ lạnh một tiếng nói, Giang Giật, mẫu thân của ta đều đáp ứng ngươi điều kiện, ngươi còn không thả bản tiểu thư. Giang Giật lấy lại tinh thần, đưa tay hung hăng tại Thủy Thiên Nhu cái ót gõ một cái, Thủy Thiên Nhu trực tiếp ngất đi. Giang Giật đem nàng ném cho một vị Thủy Nguyệt Quan nữ tử, âm thanh lạnh lùng nói, làm chút thuốc để nàng ngủ say một đoạn thời gian. Quốc chiến kết thúc trước, ta không muốn nghe đến thanh âm của nàng. Nếu không nàng nói một câu, ta đánh nàng một lần. Ây! Thủy Nguyệt Quan nữ tử toàn bộ trên mặt lộ ra tức giận, nhưng cũng chỉ có thể ngượng ngùng im lặng. Thủy U Lan thế nhưng là ra lệnh, tại quốc chiến bên trong hết thảy nghe giang giật. Một nữ tử lập tức từ trong ngực lấy ra một viên đan dược cho Thủy Thiên Nhu phục xuống dưới. Nếu không vị đại tiểu thư này nháo đằng, sợ là lại muốn thụ nhiều tội. Còn có một người nhanh chóng đem Thủy Thiên Nhu diệt thiên ngân quyển nhặt lên, một bên thận trọng xem xét giang giật một chút, tựa hồ sợ hắn tranh đoạt cái này thánh khí. Lo lắng của nàng rõ ràng là dư thừa, giang giật nhìn cũng không nhìn nàng một chút, quay đầu cùng Chiến Vô Song nói ra, Vô Song. Động thủ đi. Chiến Vô Song nhẹ gật đầu, sát khí trên người bão táp mà ra, trong rừng quỷ thế nhưng là còn có mấy ngàn người. Hai người chuẩn bị toàn bộ đều làm thịt. Hai người đối đãi địch nhân đều là tâm ngoan thủ lạt chủ. Coi như đám người này toàn bộ điên rồi, hai người cũng không hiểu ý từ nương tay. Chờ chút. Vân Phỉ đột nhiên mở miệng nói, giang giật. Có thể hay không không giết hòa tụ cổ đặc bọn hắn ta giữ lại hữu dụng. Đám người này đều là thiên huyền quốc siêu cấp thế gia công tử. Có bọn hắn ủng hộ, để đệ ta trở thành thái tử hy vọng hội lớn hơn. Không giết. Giang giật chần chờ, giết hay không ngược lại là vấn đề không lớn, dù sao sở hữu huy chương đều là hắn. Chỉ là Vân Phỉ phải dùng những người này, hắn nhất định phải trước cứu sống những người này, vấn đề là cứu sống. Bọn hắn hội 100% thần phục Vân Phỉ. Vân Phỉ nhìn ra Giang giật nghi hoặc, cười nhạt một tiếng giải thích, Giang giật ngươi không cần lo lắng, bọn hắn nếu muốn mạng sống, nhất định phải đem hồn ấn dâng ra đến. Những chuyện này ta có thể xử lý. Giang giật nhẹ gật đầu, hỏi rõ ràng Vân Phỉ chỉ cần minh huy cổ đặc hòa thụ cung con sống thần du cường già về sau. Hắn cũng lười động thủ, vung tay lên cùng Thủy Nguyệt Quan dưới người ra lệnh, ngoại trừ thần du cường già, những người còn lại toàn bộ chém giết, đem sở hữu huy chương đều thu thập cho ta. Hiu, Thủy Nguyệt Quan người không dám mẫu nghịch Giang giật mệnh lệnh. Lập tức hơn 40 người phân ra hơn phân nửa hướng trong rừng quỷ phóng đi, bắt đầu đổ sát. Trong rừng quỷ người còn yên lặng tại linh hồn huyễn cảnh bên trong, bộ phận thực lực thấp võ giả đã trải qua rồi nổi điên, trong rừng lao nhanh kêu to. Coi như không giết bọn hắn cuối cùng cũng sẽ chết đi, sở dĩ Thủy Nguyệt Quan nữ tử ra tay ngược lại là không có nương tay. Nửa canh giờ, số thiên tử phủ cảnh võ giả toàn bộ đầu người rơi xuống đất. Rừng rậm này triệt để biến thành quỷ lâm, còn lại hơn 20 tên thần du cường giả cũng đều bị mang theo tới. Bắt đầu đi. Giang giật nhìn Vân Phỉ một chút, hỏa linh châu phát sáng lên, trước kia còn lại một tia địa hỏa xuất hiện, tại hỏa linh châu bắt đầu hộ thể, địa hỏa lập tức bị hỏa linh châu hấp thu. Cũng may mắn còn có một tia địa hỏa, nếu không Giang giật chỉ có thể dùng nhịn đau tiêu hao hỏa linh thạch. Giang giật khống chế đoàn kia năng lượng, chậm rãi hướng một vị tóc quan xoắn mang theo vòng tay hoa bào công tử đầu vỗ tới. Chờ người này sau khi tỉnh lại, Giang giật một cái chân đột nhiên hướng trên bả vai hắn đè xuống. Một cái tay khác hắc lân kiếm xuất hiện gác ở trên cổ của hắn. Âm thanh lạnh lùng nói, hai lựa chọn, đệ nhất dâng ra hồn ấn cho các ngươi công chúa, đệ nhị chết. Cổ đặc ánh mắt lấp lóe, nhìn thấy bốn phía đều là thi thể. Còn chứng kiến Minh Huy hòa thụ bọn người toàn bộ bị Thủy Nguyệt Quan người bắt lấy. Mặc dù không biết tình huống như thế nào, nhưng hắn biết rõ thật chỉ có hai con đường này có thể chọn. Cổ đặc không hổ là siêu cấp thế gia công tử, rất nhanh nhìn qua Vân Phỉ mở miệng nói. Công chúa Điện Hạ, ta có thể dâng ra hồn ấn, nhưng Vân Hiền Điện Hạ thượng vị về sau, ngươi nhất định phải đem hồn ấn trả lại cho ta, nếu không ta tình nguyện chết. Vân Phỉ khẽ vuốt cằm, có thể. Cổ đặc đắng chát cười một tiếng nhắm mắt lại, rất nhanh thiên linh huyệt bên trên kim quang lấp lánh toát ra một vệt kim quang, cuối cùng ngưng tụ ra một cái kim sắc tiểu ấn. Đây là sự thực hồn ấn, lần trước cái kia thần du cường giả nói thật hồn ấn là kim sắc. Giang giật âm thầm gật đầu, đương nhiên cũng chỉ có hắn không hiểu, Vân Phỉ bọn người một chút liền có thể phân rõ thật giả. Thiên huyền quốc phần lớn võ giả đều sẽ hồn ấn bí thuật. Vân Phỉ đưa tay bắt lấy trong lòng bàn tay sáng lên, kia hồn ấn rất nhanh liền biến mất. Kế tiếp, Giang Dật thu hồi chân to cùng Hắc Lân kiếm hướng Hỏa Thụ đi đến, đồng dạng khống chế lòng bàn tay năng lượng đem người này làm tỉnh lại. Nhìn thấy hắn bản năng muốn động thủ, hắn như thiểm điện dùng Hắc Lân kiếm thân kiếm co lại, đem Hỏa Thụ đầu đập xuống đất, lại dùng Hắc Lân kiếm áp ra hắn, lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói, Cổ Đặc vừa rồi dâng ra hồn ấn cho Vân Phỉ, ngươi biết làm sao làm a? Hỏa Ảo nhìn lướt qua Cổ Đặc, nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy ảm đạm, cũng rất nhanh nghĩ thông suốt sự tình, hắn ngược lại là dứt khoát một câu không nói, nhắm mắt lại ngưng kết ra hồn ấn, đưa cho Vân Phỉ nói, nguyện vì công chúa điện hạ hiệu lực. Cái thứ ba, Minh Huy. Giang Dật đi đến một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn cao lớn nam tử trước người, vận chuyển trong lòng bàn tay năng lượng làm tỉnh lại về sau, người này đôi mắt chuyển động thoáng cái, nhìn Cổ Đặc Hỏa Thụ một chút, khóe miệng lộ ra một tia lạnh ý, nhắm mắt lại mở miệng nói, muốn ta dâng ra hồn ấn nằm mơ. Giết ta đi. Vậy liền tiễn hắn lên đường. Vân Phỉ đôi mắt lạnh lẽo, mở miệng yếu ớt nói. Giang Dật cũng không nguyện ý nói nhảm, Hắc Lân kiếm lóe lên liền muốn chém giết Minh Huy. Vào thời khắc ấy Minh Huy đột nhiên mở mắt ra, cắn răng quát, chờ chút. Giang Dật trường kiếm không có nửa khắc dừng lại, theo Minh Huy trên cổ lướt qua, một viên người tốt đầu bay lên. Hắn rút về trường kiếm, đùa cợt nhìn qua Minh Huy cặp kia chết không nhắm mắt con ngươi nói, cho ngươi cơ hội không muốn, ta hận ngươi nhất loại này giả mạnh hán sợ hàng. Sau đó sự tình càng đơn giản hơn, còn lại thần du cường giả thanh tình về sau, nhìn thấy Cổ Đặc Hỏa Thụ thần phục, Minh Huy thi thể còn một phân thành hai, không ai còn dám nói nhảm, từng cái hướng Vân Phỉ dâng ra hồn ấn. Chương 214, tự chui đầu vào lưới. Giang đại nhân, đây là tất cả huy chương, hết thảy 6,326 mai. Nơi xa thu thập huy chương mấy tên thủy nguyệt quan nữ tử trở về, xách theo dòng giã mấy cái túi huy chương, Giang Dật cũng không khách khí thu sạch nhập Hỏa Linh Châu bên trong. Tính một cái trên người hắn huy chương đã đạt tới 7,8 ngàn mai, cái này điểm tích lũy tại quốc chiến nội ứng nên được cho đỉnh tiêm. Đi. Vân Phỉ ngươi hỗ trợ dò xét thoáng cái Hạ Điền cùng trưởng tôn Vô Kỵ hành tung, chỉ cần đem bọn hắn đám người kia chém, tại chém giết một số người, lần này quốc chiến chúng ta tự vững vàng đệ nhất. Giang Dật vung tay lên, mọi người nhanh chóng hướng Quỷ Lâm đi ra ngoài, có Vân Phỉ khống chế đại thụ di động, cái này Quỷ Lâm tự nhiên không thể khốn người, chỉ là thời gian một nén nhang mọi người tự đi ra Quỷ Lâm bên ngoài. Đi ra bên ngoài về sau, Giang Dật để mọi người rời đi trước, hắn theo Hỏa Linh Châu bên trong lấy ra một bình rượu ngon, chậm rãi đổ vào rừng bên ngoài, lại lấy ra linh thú phù trên mặt đất đào một cái hố chôn vào, lúc này mới nhìn qua u sâm sâm rừng bắt đầu trầm mặc. Đi thôi. Xa xa Chiếm Vô Song đi tới, vỗ vỗ Giang Dật bả vai nói, linh thú chiến tử là chuyện thường xảy ra, bất quá cái này Ngân Nguyệt yêu lang quá hiếm thấy, thật sự có ta đáng tiếc. Ai? Giang Dật nặng nề thở dài, đi theo đại bộ đội hướng nơi xa chạy như điên. Cái này yêu lang tại Chiến Vô Song trong mắt là một cái linh thú mà thôi. Tại Giang Dật nhưng trong lòng thì một đồng bọn, bồi bạn hắn mấy tháng cứu được hắn mấy lần đồng bạn. Thủy U Lan đưa lên một cái hư ảnh, tại tinh thạch bình nguyên bên trong đưa tới cực lớn oanh động, bất quá không ai nghe được Thủy U Lan nói lời, sở dĩ cứ việc rất nhiều người kinh nghi bất định. Nhưng cũng không biết tình huống cụ thể. Trưởng tôn Vô Kỵ cùng Hạ Điền cũng rất là hưng phấn. Thủy U Lan có thể xuất hiện, điều này nói rõ Thủy Thiên Nhu gặp phải nguy hiểm. Hai người thế nhưng là rất rõ ràng Thủy Thiên Nhu cùng Vân Hạc cùng một chỗ đi vây giết Giang Dật. Mặc kệ tình huống như thế nào, Giang Dật là tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Hạ đệ nhất nhân coi như đưa lên một cái hư ảnh tới, cũng không phải Giang Dật có thể chống đỡ. Trưởng tôn Vô Kỵ các loại, chờ, Thủy U Lan hư ảnh biến mất về sau. Trước tiên để cho người ta khống chế linh thiêu hướng Quỷ Lâm bên này dò xét mà đến, không xác định Giang Dật triệt để tử vong, nội tâm của hắn luôn luôn bất an. Báo, một ngày sau đó, linh thiếu bay trở về, truyền tới một đệ trưởng tôn Vô Kỵ kinh nghi vô cùng tin tức, thiếu tộc trưởng, phát hiện Giang Dật, linh thiếu truyền về tin tức. Giang Dật bị Thủy Nguyệt Quan người trói lại, đi theo còn có Thiên Huyền Quốc võ giả, Bất quá nhân số chỉ có mấy chục người, mà lại không nhìn thấy Vân Hạc. Tình huống như thế nào? Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Hạ Điền liếc nhau, hai người đều mê mang. Linh Thiếu Phi thường có linh tính, nhưng dù sao không phải người, rất nhiều tình huống căn bản phán đoán không ra. Còn có Vân Hạc mấy ngàn đại quân đi đâu rồi, làm sao biến thành mấy chục người? Lại dò xét, nghĩ đến một trận hai người vẫn là nghĩ mãi mà không ra, cũng không dám loạn động, chỉ là để Linh Thiếu tiếp tục dò xét. Nửa ngày sau Linh Thiếu lại bay trở về, dò xét tình huống cùng vừa rồi giống nhau như đúc, chỉ có mấy chục người, Giang Dật hết sức rõ ràng bị người dùng dây thừng trói buộc chặt, Thủy Thiên Nhu cũng bị Thủy Nguyệt Quan một người ôm ngủ say, cùng một chỗ trói buộc, nghe nói còn có hai người, nhưng Linh Thiếu chưa thấy qua, tự nhiên không thể xác định thân phận của hai người. Vô Kỵ, nếu không đi qua nhìn một chút. Hạ Điền có chút tâm động, lúc trước bị Vân Hạc đoạt tiên cơ, hắn một mực rất buồn bực, giờ phút này có cơ hội tự nhiên không muốn từ bỏ. Không vội, Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm ngâm một phen, hạ lệnh, để Linh Thiếu đem Giang Dật phụ cận phạm vi ngàn dặm dò xét thoáng cái, nhìn xem Vân Hạc đại quân phải chăng tại phụ cận ẩn núp. Hạ Điền nhẹ gật đầu, cẩn thận một chút luôn luôn không sai, vạn nhất bị Vân Hạc bày một đạo, bọn hắn chút người này thế nhưng là hội toàn quân bị diệt. Bất quá hai người ngược lại là không có chút nào hoài nghi Giang Dật, dù sao Thủy U Lan ra mặt, tại trong lòng hai người Giang Dật có thể không chết, kia đã tính toán kỳ tích. Rất nhanh tin tức lần nữa truyền trở về, phụ cận cũng không có đại quân, chỉ có phía nam ngoài mấy chục dặm, có một cái mấy chục người đoàn nhỏ đội. Đi, Linh Thiếu dò xét năng lực, Trưởng Tôn Vô Kỵ không hoài nghi chút nào. Thủy Nguyệt Quan một đám người giờ khắc này ở một cái hoang dã bên trong hành tàu, phụ cận mặc dù có rất nhiều rừng cây nhỏ, nhưng tuyệt đối giấu không được mấy ngàn đại quân. Trưởng Tôn Vô Kỵ lập tức hạ lệnh hướng Giang Dật bên kia tới gần, hắn cùng Hạ Điền mang theo hơn 100 người, trong đó thần du cường giả đạt tới 60, 70 người, coi như cùng Thủy Nguyệt Quan người khai chiến cũng không sợ, mà lại bọn hắn cũng có băng long tùy thời có thể trốn. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải đi qua khai chiến, Trưởng Tôn Vô Kỵ là đi tìm cơ hội xử lý Giang Dật, Hạ Điền thì tìm cơ hội truy cầu Thủy Thiên Nhu. Hai ngày sau, một cái trong hoang dã, gần 100 người ngay tại nhanh chóng hành tẩu, Giang Dật Vân Phỉ cùng Chiến Vô Song đều bị trói, Vân Phỉ trên thân hiện ra hoàng quang, một mực tại thông qua phương viên trăm dặm hoa cỏ cây cối cảm ứng tình huống chung quanh. Vào thời khắc này nàng đột nhiên mở to mắt cười nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ mắc câu rồi, đang theo bên này chạy tới, đoán chừng nửa ngày xong cùng chúng ta tao ngộ. Tốt, Giang Dật vặn vẹo thoáng cái thân thể, bị trói lấy diễn khổ nhục kế mấy ngày chính là vì dẫn dụ hắn mắc lừa. Hắn biết rõ Thủy U Lan xuất hiện, Trưởng Tôn Vô Kỵ khẳng định lại phái Linh Thiếu đến dò xét, quả nhiên bọn hắn còn không có bôn tẩu quá xa bầu trời liền thấy một điểm đen. Hắn tự nhiên tương kế tựu kế, để Trưởng Tôn Vô Kỵ bọn người tự chui đầu vào lưới. Thủy Nguyệt Quan hơn 40 người, Cổ Đặc bọn hắn hơn 20 người, tăng thêm Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ 70-80 tên thủ hạ, đối chiến Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người hơn 100 người tự nhiên không là vấn đề. Thủy Nguyệt Quan đám kia bà nương thế nhưng là chợt rất, có như thế thêm miễn phí tay chân không cần, Giang Dật liền là ngu ngốc rồi. Vân Phỉ, ngươi tiếp tục dò xét, trễ chút để ngươi cùng Vô Song người nhanh chóng tới, chúng ta tới một trận tiền hậu giáp kích. Giang Dật dặn dò một tiếng, tựa ở một viên cây nhỏ bên trên nghỉ ngơi, Chiến Vô Song cùng còn lại thần du cường giả cũng bắt đầu nghỉ ngơi, chậm đợi Trưởng Tôn Vô Kỵ bọn người xuất hiện. Ngao, tiểu nửa ngày về sau, phía đông bầu trời truyền đến một tiếng to rõ tiếng long ngâm, rất nhanh một đầu to lớn băng long gào thét mà tới. Giang Dật cùng Chiến Vô Song Vân Phỉ vội vàng giả bộ như ngất đi, Cổ Đặc cùng Thủy Nguyệt Quan người dẫn đầu Thủy Trung Hoa thì thật sớm dựa theo Giang Dật chỉ thị đứng lên, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Hiu, Thủy Nguyệt Quan cùng Cổ Đặc hỏa thụ người cũng nhanh chóng tản ra, toàn bộ nhân thủ bên trên nguyên lực lấp lánh, bày ra một bộ tùy thời chuẩn bị khai chiến dáng vẻ. Vù vù, phía đông rất nhanh một đám người nhanh chóng chạy nhanh đến. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Hạ Điền sừng sững tại băng long phía trên thật xa, tự quát khẽ nói, Thiên Nhu tiểu thư, là chúng ta, đừng động thủ. Thủy Thiên Nhu một mực trong ngủ mê, tự nhiên không có khả năng đáp lời. Thủy Trung Hoa hướng phía trước đi ra mấy bước, quát lạnh, các ngươi là người phương nào, lập tức lui tán, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Hạ Điền xa xa nhìn thoáng qua ngất đi vết máu lốm đốm Giang Dật ba người, khóe miệng lộ ra ý cười, trong lòng cuối cùng một tia hoài nghi cũng đã biến mất. Trưởng Tôn Vô Kỵ hướng Hạ Điền nhìn thoáng qua, cái sau lập tức hướng phía trước đi một bước chắp tay nói, tại hạ thần võ quốc Tam Vương Tử Hạ Điền, cùng Thiên Nhu tiểu thư là bằng hữu, các ngươi. Đây là thế nào, Thiên Nhu thụ thương ai tổn thương? A, nguyên lai là Tam Điện Hạ A, tiểu thư cùng ta đã nói về ngài đấy. Thủy Trung Hoa sắc mặt hòa hoãn lại, khoát tay để Thủy Nguyệt quan người lui lại, lúc này mới nói ra, tiểu thư bị thương đã ngủ mê man rồi, chuyện cụ thể đi qua cũng không cùng các ngươi nói. Các ngươi trước tiên lui đi thôi. Chờ tiểu thư tỉnh, ta hội hướng nàng bẩm báo. Hạ Điền cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ liếc nhau, hai người ánh mắt lộ ra một tia lạnh ý, cơ hội tốt như vậy hai người làm sao lại từ bỏ. Trưởng Tôn Vô Kỵ nháy mắt ra dấu, Hạ Điền lập tức cười dài nói, không sao, chúng ta sẽ chờ ở đây Thiên Nhu tỉnh lại tốt, ân. Đúng, thế nhưng là cái này ba cái ác tặc là ai, thế nhưng là các nàng đã thương Thiên Nhu tiểu thư, vì sao không đem ba người này giết các ngươi, nếu là có ta cố kỵ, bản điện hạ thay các ngươi làm thay tốt. Hừ hừ, dẫn đã thương Thiên Nhu tiểu thư, liền xem như thần cũng phải chết. Chương 215, các ngươi đây là làm gì? Giang Dật ba người bị trói, trên thân đều là tiên huyết, tóc tai bù xù nhìn rất là chật vật cùng thê thảm. Nhưng chiến vô song màu đồng cổ làn da quá dễ nhận biết, Hạ Điền không có khả năng không nhận ra được. Hắn giờ phút này làm bộ một cái cũng không biết, mở miệng liền muốn chém giết Giang Dật bọn người thay Thủy Thiên Nhu báo thù, rõ ràng là tại mở mắt nói lời bịa đặt. A, Thủy Trung Hoa đôi mắt sáng lên, Giang Dật bàn giao nàng muốn đem đám người này không đề phòng chút nào lừa qua đến, giờ phút này bọn hắn như thế chủ động, nàng tự nhiên cầu còn không được. Lập tức gật đầu nói, chính là mấy cái này nghịch tặc đả thương tiểu thư, giống như không phải quán chủ, sợ là tiểu thư đều đã chết. Này mấy người thân phận không hề tầm thường, tiểu thư không có hạ lệnh chúng ta không dám động thủ, các ngươi xác định không sợ người ở sau lưng hắn trả thù. Ha ha ha, Hạ Điền cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đều nở nụ cười, Hạ Điền vung tay lên quát khẽ, người tới, cho ta đem ba người này cầm xuống ngay tại chỗ giết chết. Cái này thiên hạ còn không có ta Hạ Điền không dám giết người. Hạ Điền người còn không có động, Trưởng Tôn Vô Kỵ trên mặt vui mừng lóe lên, vung tay lên 20 tên thần du cường giả, nhanh chóng hướng Giang Dật phương hướng phóng đi. Thủy Trung Hoa cũng vung tay lên, Thủy Nguyệt quan người tự động hướng hai bên tản ra, để Trưởng Tôn Vô Kỵ người nhanh chóng hướng về đi qua. Ông, ngay tại cái này 20 người tới gần 10 trượng khoảng cách lúc, Giang Dật khóe miệng đột nhiên lộ ra một vòng lạnh ý, nhẹ giọng cùng bắt hắn lại cổ đặc bàn giao nói, động thủ. Suy suy, Giang Dật ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người thần du cường giả toàn bộ nguyên lực điên cuồng vận chuyển, hơn 70 đạo nguyên lực công kích ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt phá không mà đi đem phía trước 20 người bao phủ đi vào. Ừ, à mau lui lại, thiếu tộc trưởng, đột nhiên xảy ra dị biến. Để Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Hạ Điền sắc mặt đại biến, cũng làm cho kia 20 người sắc mặt biến đến không có chút nào huyết sắc. Khoảng cách song phương chỉ có 10 trượng, tăng thêm Trưởng Tôn Vô Kỵ người không có chút nào phòng bị, bên kia người lại đã sớm âm thầm ngưng tụ nguyên lực, vẫn là hơn 70 cái đánh 20 cái, kết cục có thể nghĩ. Phanh phanh, suy suy, mấy chục đạo nguyên lực chỉ là trong chớp mắt tựu đánh chúng vào cái này 20 người. Phần lớn người thân thể lập tức bị oanh thành thịt nát, còn lại mấy thân thể cũng máu thịt be bét, coi như không chết, khẳng định cũng bị trọng thương có lẽ tàn phế. Cái này, các ngươi đây là làm gì, vì sao công kích chúng ta người? Hạ Điền con người lấp lóe nhìn hầm hầm Thủy Trung Hoa quát khẽ, Trưởng Tôn Vô Kỵ con người lạnh lẽo khống chế băng long hướng không trung bay lên, đồng thời hét lớn, rút lui. Toàn bộ rút lui. Đã muộn, công kích. Giang Dật quát khẽ một tiếng, cổ đặc bọn người lập tức bắn ra. Thủy Nguyệt Quan lưu lại một người chiếu khán Thủy Thiên Nhu, toàn bộ đều nổ bắn ra mà ra. Giang Dật chiến vô song cùng Vân Phỉ vẫn như cũ giả bộ hôn mê. Chiến vô song thân phận không thể không tị húy một chút, dù sao Hạ Điền mang người thế nhưng là vương thất người. Giang Dật cũng không dám làm công khai, trấn hồn thảo thế nhưng là tại thần võ quốc vương thất trong tay. Bọn hắn người ba cái giờ phút này giả bộ như hôn mê. Coi như trưởng tôn vô kỵ cùng Hạ Điền đoán được là ba người giờ trò quỷ, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Thủy Nguyệt đại trận. Thủy Nguyệt quan bên này người một bên bôn tàu, một bên tự động tẩu vị, rất nhanh trên người các nàng lục bào đều phát sáng lên, từng đầu lục sắc tia sáng đem các nàng lẫn nhau kết nối, tạo thành một cái lục mang tinh đại trận. Tốc độ của các nàng thoáng cái bạo tăng, 44 người nhanh chóng ngoại phóng nguyên lực, hướng phía trước chạy trốn đám người đập tới. Phong chi thúc phược, cổ đặc quyền trượng thỉnh thoảng phát sáng lên, từng đợt thanh phong thổi đi, phàm là bị hắn thanh phong cuốn lấy võ giả, động tác thoáng cái trở nên chậm chạp, cuối cùng nhẹ nhõm bị phá không mà đến nguyên lực công kích rào sát thành mảnh vỡ. Đại địa gào thét, hỏa thụ cũng bắt đầu phóng thích vu thuật, mặt đất một trận rung động, ảnh hưởng phía trước chạy trốn võ giả tốc độ. Giết! Phía đông đột nhiên vọt tới một đám võ giả, số lượng không nhiều con có 7-80 cái, thần du võ giả chỉ có 8-9 người. Cái này 80-90 người toàn bộ người mặc áo đen, trên mặt che vải đen, trong đôi mắt đằng đằng sát khí, xông lên tới không nói hai lời kia 8-9 người liền là một trận nguyên lực ngoại phóng, có một nữ tử trong tay còn ra hiện một cái hồ lô bên trên quang mang lóe lên, vô số lục sắc tiểu xà từ bên trong toát ra, hóa thành thiểm điện từ dưới đất hướng trưởng tôn vô kỵ cùng Hạ Điền người phóng đi. A, trưởng tôn gia người cùng vương thất người triệt để tuyệt vọng, so với người số không sánh bằng nhân gia, so chiến lực càng là bại hoàn toàn. Thủy Nguyệt quan người vận dụng Thủy Nguyệt đại trận lực công kích toàn bộ đạt được tăng phúc, hơn nữa còn có Thiên Huyền quốc võ giả vu thuật phối hợp, đừng nói bọn hắn chốt người này, coi như 100 cái thần du cường giả đối đầu đều quá sức. Vô kỵ, làm sao bây giờ? Nhìn thấy người phía dưới bị chặt như dưa hấu từng mảnh chết đi, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ âm trầm, nhưng hắn cùng trưởng tôn vô kỵ chút thực lực ấy, coi như xuống dưới cũng chỉ có thể chịu chết. Có thể làm sao? Trưởng tôn vô kỵ oán độc hướng phía dưới Giang Dật cùng Thủy Thiên Nhu nhìn thoáng qua, vừa rồi nhất thời váng đầu, giờ phút này hắn rất nhanh tỉnh ngộ lại. Hắn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng việc này Giang Dật khẳng định nhúng vào, nếu không Thủy Thiên Nhu người không có khả năng như thế dứt khoát quả quyết động thủ. Phía dưới người liền muốn triệt để chết hết, Hạ Điền rõ ràng còn không hết hy vọng, hung tợn nhìn chằm chằm phía dưới Giang Dật, mở miệng nói, nếu không khống chế băng long xuống dưới, chúng ta dùng diệt thần nỏ đem Giang Dật cưỡng ép chém giết. Ha ha, trưởng tôn vô kỵ đùa cợt cười một tiếng. Hướng phía dưới trưởng tôn gia tộc người nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một vòng thống khổ, cắn răng khống chế băng long hướng nơi xa bay đi. Hạ Điền là đầu heo, hắn cũng không ngu xuẩn, hắn biết rõ nếu là dám đi xuống, Giang Dật tuyệt đối sẽ không lại chứa chết rồi, có cơ hội diệt khẩu lời nói, chiến vô song đều sẽ cưỡng ép xuất thủ. Ai? Giang Dật híp mắt nhìn thấy băng long bay đi, mở mắt. Chiến vô song cũng khe khẽ thở dài, trưởng tôn vô kỵ quá thông minh, ba người vốn đang chờ đợi bọn hắn xuống tới công kích, tốt thừa cơ chém giết hai người, giờ phút này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn trốn. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, kết cục để Giang Dật rất hài lòng, bên này chỉ là đả thương mấy người không chết một người, trưởng tôn vô kỵ cùng Hạ Điền người toàn quân bị diệt, đáng tiếc hai cái chủ tử chạy. Công chúa Điện Hạ, Giang công tử, Chiến công tử, đám người kia trên thân không có một viên huy chương. Quét dọn chiến trường về sau, cổ đặc thủ hạ mang đến một cái phi thường tin tức xấu, Giang Dật có chút buồn bực hướng trưởng tôn vô kỵ thoát đi phương hướng nhìn thoáng qua. Hạ Điền trên thân khẳng định có cổ thần nguyên giới, trên người bọn họ huy chương nhất định là cất giữ trong Hạ Điền trên người. Bất quá trưởng tôn gia cùng vương thất người ngược lại là giàu có. Tại trong nhóm người này đạt được hai thanh linh khí, còn có chút ít diệt thần nỏ. Tại Cổ Đặc xin chỉ thị lúc, Giang Dật vung tay lên cùng Chiến Vô Song Vân Phỉ nói ra, những vật này các ngươi hai nhà điểm đi, ta có linh khí, diệt thần nỏ cũng có 10 đi, cũng không muốn rồi. Chiến Vô Song cũng hai tay một đám nói, Vân Phỉ, chia cho ngươi người đi, Vương Thất đồ vật, chúng ta không thể nhận. Vân Phỉ cũng không khách khí, lập tức đem bảo vật phân cho thủ hạ. Đương nhiên Cổ Đặc Hỏa Thụ người tự nhiên không có phân, Thủy Nguyệt Quan người cũng không đỏ mắt, Giang Dật không có cướp đoạt Thủy Thiên Nhu bảo vật, các nàng đã cảm ơn trời đất. Đi! Giang Dật vung tay lên trầm hống, Vân Phỉ tiếp tục dò xét, chỉ cần vượt qua 50 người quân đoàn, lập tức vây giết. Cướp được bảo vật đều thuộc về các ngươi, ta chỉ cần huy chương. Chương 216, Quốc chiến đệ nhất. Sau đó mấy ngày, Giang Dật bọn người tao ngộ rất nhiều quân đoàn, nhưng bọn hắn bên này không một lần bại. Vân Phỉ là mộc linh chi thể, có thể thông qua bốn phía hoa cỏ cây cối cảm ứng phương viên trăm dặm tình huống, có cây này biến thái năng lực, bọn hắn bản thân tự đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, bọn hắn mặc dù nhân số ít, nhưng tổng hợp tuyệt đối có thể khinh thường tinh thạch bình nguyên bên trong đại bộ phận quân đoàn. Lần này quốc chiến chỉ có hai vị vương tử tham chiến, một cái là nghĩ tại quốc chiến bên trong lập công Thiên Huyền Quốc vương tử Vân Hạc, đã bị Giang Dật chém giết. Một cái khác là Thần Võ Quốc Hoàn Khố vương tử Hạ Điền, bằng vào uy vọng của hắn căn bản không có tư cách tụ tập Thần Võ Quốc võ giả. Sở dĩ giờ phút này tinh thạch bình nguyên bên trong võ giả cơ bản đều chia làm mấy chục, mấy trăm, hơn 1.000 người khác nhau lớn nhỏ quân đoàn, tổng hợp chiến lực có thể so sánh qua được Giang Dật bên này thật đúng là không có mấy cái. Thủy Nguyệt Quan người thực lực đều tại Thần Du Nhị Tam Trọng tả hữu, dùng Thủy Nguyệt Đại Trận tăng phúc về sau, thực lực đều có thể gia tăng đến Thần Du Tam Tứ Trọng, phối hợp Cổ Đặc bọn hắn, Giang Dật quân đoàn tổng hợp chiến lực có thể quét ngang một mảnh quân đoàn. Dù sao là người khác ra người, chết cũng không đau lòng, Giang Dật mỗi lần tao ngộ quân đoàn đều để Thủy Nguyệt Quan người cùng Cổ Đặc bọn hắn trùng sát, bọn hắn thì đứng ở phía sau xem kịch. Đối phương người thực sự nhiều lắm, hắn mới có thể cùng Chiến Vô Song mang theo chiến gia cùng Vân Phỉ người công kích, đạt được chiến lợi phẩm vẫn là phân cho hai nhà người, đem Thủy Nguyệt Quan cùng Cổ Đặc bọn hắn tức giận đến bạch nhãn trực phiên. Hơn 10 ngày thời gian, Giang Dật bọn người lớn nhỏ khai chiến mấy chục tràng, đạt được huy chương mấy ngàn, Giang Dật điểm tích lũy đệ nhất đã không có huyền niệm. Lần này quốc chiến tổng cộng cũng liền 6-7 vạn người, Giang Dật trên người huy chương đã đạt đến hơn 1 vạn mai. Giống như Vân Hạc không chết, hắn tập kết mấy ngàn đại quân đủ để quét ngang tinh thạch bình nguyên, đệ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cái này hơn 10 ngày thời gian, bọn hắn ngược lại là tao ngộ mấy cái cường đại quân đoàn, cũng lần nữa gặp đại thiện tự đám kia hòa thượng, Giang Dật cẩn thận là hơn, tại Vân Phỉ tìm tòi cha được lập tức rút lui. Còn tao ngộ Tiền gia, Ảnh gia, Long gia thái sử gia người, Giang Dật không muốn cùng bọn hắn liên hệ, cũng không tốt khai chiến, cũng tương tự tránh đi. Hơn 10 ngày qua, Thủy Nguyệt Quan nữ tử chết 7-8 cái. Cái này khiến Thủy Trung Hoa xem Giang Dật ánh mắt càng thêm u oán, chỉ là Thủy U Lan đã hạ tử mệnh lệnh, các nàng coi như đánh đến người cuối cùng, cũng phải trợ giúp Giang Dật không ngừng thu hoạch được điểm tích lũy, lấy được quốc chiến đệ nhất. Cổ Đặc bọn người chết mấy cái, Vân Phỉ cũng không để ý, chỉ cần Cổ Đặc cùng Hòa Thụ mấy cái thành viên trọng yếu không chết là được, chiến gia tộc nhân cũng đã chết mấy cái, để Giang Dật rất là áy náy. Huy chương thu thập đến không sai biệt lắm, Giang Dật để mọi người tại một cái sơn cốc nhỏ bên trong dừng lại nghỉ ngơi, chậm đợi 3-4 ngày về sau, một tháng kỳ đầy mọi người tự động truyền tống về hoàng thành. Thủy Trung Hoa cùng Cổ Đặc bọn người như chút được gánh nặng, Giang Dật giống như quả thực là còn muốn khai chiến, các nàng cũng chỉ có thể tiếp tục xung làm không ràng buộc tay chân, chết cũng là chết vô ích loại kia. Vân Phỉ mấy người cũng mệt quá sức. Tại trong sơn cốc trong hồ nhỏ hào hào tắm một phen, theo Giang Dật Hỏa Linh Châu bên trong lấy ra một chút liều vải, thư thư phục phục ở, chậm đợi quốc chiến kết thúc. Ông, 4 ngày sau, tinh thạch bình nguyên bầu trời đột nhiên phát sáng lên, tựa như bắt khai vân vụ gặp thanh thiên, Từng sợi kim quang đem quốc chiến bên trong còn sống võ giả toàn bộ bao phủ đi vào. Rất nhanh những người này toàn bộ đều biến mất tại nguyên chỗ, tại hoàng thành trên quảng trường ngưng hiện. Soạt, trên quảng trường sớm bu đầy người, tại sống sót người trên quảng trường ngưng hiện về sau, lập tức toàn bộ quảng trường đều huyên náo. Vô số ánh mắt nhanh chóng tại sống sót trên thân người đảo qua, rất nhiều ánh mắt sáng lên, đương nhiên cũng có càng nhiều mắt quang ám nhạt xuống dưới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiên là không có phát hiện muốn tìm người, mà không tìm tới, nói rõ người này đã chết tại quốc chiến bên trong. Lão đại, vô song đại ca. Giang giật ca ca, chiến vô song. Một cái viên thịt tiền vạn quán cùng mang theo cái khăn che mặt chiến lâm nhi mặt mũi tràn đầy đều là kích động, ở phía xa không ngừng quơ tay. Nếu không phải hoàng triều bên trong vệ binh ngăn đón sợ là đã sớm xông lại. Tề viện trưởng mấy người cũng đứng ở một bên, hài lòng gật đầu. Linh Thú Sơn học viện lần này mặc dù chết một ít học viên, nhưng sống sót tỷ suất vẫn còn rất cao. Hô! Giang giật cùng chiến vô song bốn phía quét qua, đều dài thở dài ra một hơi, nhìn xem sáng rực bầu trời, hai người có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nhất là Giang giật. Ở bên trong nhiều lần hiểm chết quãng đời còn lại, để hắn lần nữa cảm giác còn sống thật là tốt. Ánh mắt của hắn tại tề viện trưởng bọn người trên thân quét qua, tại tiền vạn quán chiến lâm nhi trên thân thổi qua, rất nhanh ánh mắt của hắn lại có chút tối sầm lại, hắn trong đám người cũng không nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Tô Như Tuyết không có tới tiễn hắn vào chiến trường, giờ phút này cũng không có tới nghênh đón hắn khải hoàn. Xem ra nghĩ triệt để cùng hắn phủi sạch quan hệ. Giang giật. Một đạo cắn răng nghiến lợi thanh âm vang lên. Giang giật thu hồi suy nghĩ ánh mắt hướng bên trái nhìn lại. Nhìn thấy trưởng tôn vô kỵ cùng hạ điền hai cặp oán độc con ngươi. Hắn cười nhạt một tiếng. Đưa tay làm một cái chặt đầu động tác. Đem hai người tức giận đến kém chút nhảy dựng lên. Chiến vô song. Hạ điền nhìn thấy chiến vô song Giang giật cùng thủy nguyệt quan người đứng chung một chỗ. Giờ phút này coi như đồ đần, cũng biết ngày đó là bọn hắn tại bố cục, chỉ là hắn không có chứng cứ, chỉ có thể đánh nát răng đem trong miệng nuốt. Xa xa xa, quảng trường phía trước truyền đến một trận tiếng bước chân, từng đội màu đen chiến giáp binh sĩ nhanh chóng đi tới, vị kia xinh đẹp làm cho người khác không dám nhìn thẳng hoàng triều công chúa lại xuất hiện. Nương theo sự xuất hiện của nàng, trên quảng trường rất nhanh bình tĩnh trở lại. Mọi người đôi mắt lại càng phát lửa nóng, trọng đầu hí muốn tới. Quốc chiến kết thúc, xin tất cả người nộp lên huy chương, điểm tích lũy 10 vị trí đầu võ giả sẽ đạt được ban thưởng, đồng thời ban cho tham gia cung đình tiệc tối tư cách. Từng đội mặc văn sĩ bào hoàng triều quan văn đi ra, bắt đầu thống kê điểm tích lũy, tham gia quốc chiến võ giả từng cái hướng phía trước đi đến, nộp lên huy chương. Bắc Lương Quốc Tiên Vô Sưởng huy chương 1600 mai, điểm tích lũy 4,260. Thánh Linh Quốc Phác Sa Tuấn, huy chương 630 mai. Thần Võ Quốc Ảnh Đao, huy chương 2,596 mai. Huy chương ghi chép rất nhanh, một tên quan văn cũng nhanh chóng thông báo. Giang giật nghe được Ảnh Đao đạt được nhiều như vậy huy chương thầm giật mình. Ảnh gia nhân tinh thông ám sát, quả nhiên giết người rất nhanh nhẹn. Ảnh Đao chỉ đem đi vào 70-80 người, giờ phút này cũng không gặp thiếu mấy cái. Nghe một hồi, Giang giật âm thầm giải sầu xuống tới, phần lớn người đều lên giao huy chương, điểm tích lũy nhiều nhất trước mắt vẫn là Ảnh Đao, xem ra hắn đệ nhất không có bất ngờ. Sàn sạt, một tên người mặc màu đen chiến khải võ giả nhanh chân đi đến phía trước, trong tay một chiếc nhẫn quang mang lóe lên. Phía trước mặt đất lập tức xuất hiện một đống như ngọn núi nhỏ huy chương, đưa tới toàn trường oanh động. A, tựu liền cách đó không xa hoàng triều công chúa cũng bị hấp dẫn, ánh mắt tại cái này võ giả trên mặt đảo qua. Người này là ai? Giang giật con người lạnh lẽo, ánh mắt trên mặt đất huy chương bên trên đảo qua, rất nhanh thở dài một hơi, người này huy chương rất nhiều, nhưng cũng không đủ một vạn mai. Chiến vô song nhìn thoáng qua, giải thích Bắc Mãng quốc đao gia thiếu tộc trưởng đao chiến. Lần trước chúng ta không phải tao ngộ một cái hơn 1000 người quân đoàn không có khai chiến hẳn là hắn dẫn đội. Nha! Giang giật âm thầm gật đầu, Rất nhanh bên kia kiểm kê kết thúc, cũng không ra giang giật ngoài ý liệu, huy chương đạt tới hơn 9.000 mai, kém chút phá vạn. Đợi gần nửa canh giờ, gần như tất cả mọi người nộp lên hoàn tất. Tại Bắc Mãng quốc đao gia thiếu tộc trưởng coi là đệ nhất không có bất ngờ lúc, giang giật mới bước nhanh tới, hỏa linh châu sáng lên, vô số huy chương như hoa tuyết bay ra, chất thành một tòa đại sơn. Soạt, toàn trường chấn kinh ngạc, hoàng triều công chúa đôi mắt đẹp lần nữa quét tới, lần này thế mà lần đầu tiên lộ ra vẻ tươi cười, huyễn đến vô số nam tử hổ khu run lên. Chương 217, tay tát 100. Mấu chốt là giang giật mặt xinh vô cùng, rất nhiều người cũng không biết giang giật. Linh Thú Sơn Học Viện bị Thanh Long Bách Hoa Học Viện đè ép hơn 100 năm, Linh Thú Sơn đệ nhất, tại Thanh Long Học Viện xếp hạng thứ nhất đao chiến xem ra cái rắm cũng không bằng. Sở dĩ mặc dù giang giật cái tên này rất nhiều người nghe qua, nhưng giang giật cụ thể là ai, đến rất nhiều người còn không biết đâu. Tề viện trưởng cùng mấy tên phó viện trưởng trên mặt trong bụng nở hoa, Tiền Vạn Quán cười đến con mắt đều nhìn không thấy, chỉ còn lại một đường nhỏ. Mấy người mặc dù ngờ tới giang giật sẽ ở quốc chiến bên trong có không tầm thường biểu hiện, nhưng hắn làm sao đều là một người, có thể cầm xuống 10 vị trí đầu đã coi như là nghịch thiên, lại không nghĩ tới cầm xuống đệ nhất. Vân Hạc người đều bị giang giật giết cái này sao có thể. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Hạ Điền liếc nhau, hai người trong mắt đều là kinh ngạc. Vân Hạc cùng hắn mấy ngàn người không hiểu biến mất, giang giật trên tay có hơn 1 vạn huy chương, hai chuyện hợp lại cùng nhau lẫn nhau đều có viên mãn giải thích, dù sao một cái huy chương đại biểu chính là một cái mạng. Linh Thú Sơn Học Viện, giang giật huy chương 1.3723 mai, điểm tích lũy. Kiểm kê huy chương quan văn bắt đầu đếm số, cái số này triệt để đao chiến tuyệt vọng, cũng làm cho Hoàng Triều Công Chúa khóe miệng nụ cười càng thêm nồng nặc. Đều thấy giang giật có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lần nữa qua nửa nén hương thời gian, toàn bộ người huy chương đều thống kê hoàn thành. Kia quan văn cũng mở miệng, lần này quốc chiến điểm tích lũy toàn bộ thống kê xong tất. Hạng nhất Linh Thú Sơn Học Viện giang giật, hạng hai Thanh Long Học Viện đao chiến, hạng ba Thần Võ Quốc ảnh đao, hạng tư Thánh Linh Quốc Lam Hoàng, hạng năm. Thứ tự xác định, giang giật kéo căng thân thể cũng trầm tĩnh lại. Trên mặt lộ ra một tia cười nhạt ý. Hắn mặc dù là tại Linh Thú Sơn Học Viện tham chiến, bản thân coi như Thần Võ Quốc con dân, nắm lấy số 1 Thần Võ Quốc ban thưởng cũng sẽ ban cho cùng hắn, Trấn Hồn Thảo xem như tới tay. Tam đại linh thảo đều tập hợp đủ, trở lại học viện sau lập tức có thể để Liêu đại sư xuất thủ, đem tiểu nô chữa trị xong. Tốt, điểm tích lũy 10 vị trí đầu võ giả, lập tức vào cung tiếp nhận ban thưởng. Đồng thời tham gia cung đình tiệc tối. Hoàng Triều Công Chúa nhàn nhạt để lại một câu nói quay người hướng về sau mặt đi đến, lên một cỗ xa hoa xe ngựa thẳng đến thành Bắc Hoàng Cung. Giang Dật cùng Chiến Vô Song làm thủ thế, tại Hoàng Cung hộ vệ dẫn đầu dưới, tiến vào một chiếc xe ngựa đi theo đại bộ đội hướng Hoàng Cung chạy tới. Còn lại xếp hạng 10 vị trí đầu 9 người cũng tới lập tức xe, Hoàng Triều đại bộ đội rất nhanh trùng trùng điệp điệp rời đi. Trên quảng trường người nhưng như cũ còn không có rời đi, huyên náo không ngớt. Hừ, Hạ Điền cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ hung hăng nhìn chằm chằm Chiến Vô Song một chút, quay người hướng một cái truyền tống trận đi đến, trực tiếp truyền tống đi Thần Võ Quốc Vương Thành. Chúng ta đi, Thủy Nguyệt Quan người cũng mang theo Thủy Thiên Nhu nhanh chóng rời đi, quốc chiến kết thúc sứ mạng của các nàng cũng hoàn thành. Thủy Ư Lan có lệnh quốc chiến kết thúc lập tức trở về Tinh Vẫn Đảo. Các nàng cũng đúng lúc thừa dịp Thủy Thiên Nhu còn tại trong mê ngủ chạy về Tinh Vẫn Đảo. Nếu không vị này tiểu chủ con nháo đằng liền phiền toái. Hắc hắc, Vô Song đại ca, lão đại làm sao cầm tới đệ nhất a, nhanh cùng ta nói một chút. Tiền Vạn Quán cùng Chiến Lâm Nhi đã sớm bôn tẩu đến đây. Tiền Vạn Quán hưng phấn nhất, tựa như hắn cầm đệ nhất, trên mặt đều là vẻ tự hào. Chiến Lâm Nhi một đôi mắt to cười thành vành trăng khuyết, lần thứ nhất đối Chiến Vô Song khách khí. Bốn phía hò hét ầm ĩ, nghị luận không ngớt, giang giật cùng đao chiến hai cái danh tự truyền đi nhiều nhất, nhất là giang giật trước kia không lộ liễu bí ẩn, nửa năm trước mới cùng Thủy Thiên Nhu nhất chiến thành danh, khi đó sự tình cũng không có náo bao lớn, người biết không nhiều, lần này xem như triệt để danh dương thiên hạ. Rất nhiều gia tộc trinh sát, không tiếc tiêu hao cách xù tử kim cũng mở ra truyền tống trận, đem quốc chiến tin tức trước tiên truyền về mỗi cái gia tộc, rất nhanh thiên hạ đều một mảnh xôn xao, nhất là Thiên Huyền Quốc cùng Thần Võ Quốc, càng là phát sinh động đất. Vân Hạc đã sớm là nội định thái tử, lần này hắn tới tham gia quốc chiến chính là vì đạt được chiến công, đè xuống trong nước không phục thanh âm thuận lợi thượng vị. Dù sao năm đó hắn âm thầm mưu hại Vân Phỉ đại ca, việc này để rất nhiều gia tộc không phục, lại không nghĩ rằng vẫn lạc tại quốc chiến bên trong, Thiên Huyền Quốc cách cục sẽ lần nữa cải biến. Có người buồn sầu, có người vui vẻ, Thần Võ Quốc cả nước sôi trào, Thần Võ Quốc con dân vậy mà cầm xuống đệ nhất cùng thứ ba, đây chính là trước nay chưa từng có vinh quang a. Giang Dật Giang biệt ly con riêng. Thần Võ Quốc đại gia tộc đối với Giang Dật cũng không lạ lẫm, nhận được tin tức toàn bộ đều âm thầm cảm khái. Giang Dật mới 16 tuổi, cái này nếu là cho hắn thời gian 10 năm, sợ là lại là một cái Giang biệt ly a. Vương gia, vương gia. Giang Y Thành, Giang Nhân Đồ nhận được tin tức sau trước tiên đi Đằng Long Các, đem ngay tại phê duyệt văn kiện Giang biệt ly cả kinh mày kiếm trống lên, hắn sắc mặt trầm xuống. Quát lạnh, vội cái gì, trời sập sao còn thể thống gì? Giang Nhân Đồ mặt mũi tràn đầy dữ tợn mặt lắc một cái, rất nhanh nhếch miệng cười nói, vương gia, tiểu thế tử đạt được quốc chiến đệ nhất. Ừ, Giang biệt ly mắt hổ xuất ra đạo đạo tinh quang, trên mặt rõ ràng xuất hiện một tia kinh ngạc. Không bằng hắn cái gì cũng không nói, tiếp tục vùi đầu đi xử lý quân vụ, tại sao nửa canh giờ mới khoát tay áo, nói, an bài một chút đi. Trời sáng đi vương thành. Tuân mệnh. Giang Nhân Đồ đại hỉ, Giang biệt ly có thể đi vương thành, đây là biến tướng lại hướng Giang Dật cúi đầu, chuẩn bị tự mình đi gặp hắn một lần, tại tiếp hồi trở lại Giang Y Thành nhận chủ quy tông. Y phiêu phiêu nhi tử quả nhiên bất phàm, không có bôi nhọ lão phu hắc lân kiếm a. Linh thú sơn học viện trong hậu viện, ngồi tại trên xe lăn ra cát Thanh Vân một gương mặt mo cười nở hoa. Linh Thú Sơn Học Viện bị Thủy Nguyệt Quan, Đại Thiện Tử, Thanh Long Học Viện, Bách Hoa Học Viện đè ép hơn 100 năm, lần này cũng coi như mở mày mở mặt. Ngoại giới như thế nào gió nổi lên Vân Dũng Giang Dật không biết, hắn giờ phút này có loại như ngồi châm đệm, một ngày bằng một năm cảm giác. Cứ việc giờ phút này hắn ngồi tại đại lục xa hoa nhất, nhất tôn vinh trong Hoàng Cung, cứ việc bốn phía đều là tú sắc khả san mỹ lệ cung nữ. Uống vào trên thế giới sang quý nhất nước trà, nhưng Giang Dật vẫn như cũ cảm giác thời gian trôi qua quá chậm quá chậm. Hắn vào cung sau tự bị một tên thái giám dẫn tới cái này thiền điện bên trong, tại cung nữ phục thị hạ tắm một phen, thay đổi một thân cẩm bào ngược lại là tinh thần vô cùng. Chỉ là rời đi trời tối còn có hai canh giờ, nói cách khác hắn nhất định phải tại cái này ngồi lên hai canh giờ, lại tham gia một lần cung đình tiệc tối. Mới có thể cầm tới cái kia Thanh Hỏa Long kiếm còn có ban thường. Hắn giờ phút này lòng chỉ muốn về, hận không thể bay thẳng hồi trở lại Thần Võ Quốc Vương Thành, cầm tới Trấn Hồn Thảo, tự nhiên không tâm tình tại cái này làm ngồi. Xa xa xa, cũng may Giang Dật lại uống một ly trà về sau, cung điện truyền ra ngoài đến một trận tiếng bước chân, để tinh thần hắn chấn động, bên ngoài tới rất nhiều người, chẳng lẽ là đến ban phát quốc chiến ban thường. Lăng Tuyết công chúa giá lâm. Một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, trong cung điện cung nữ toàn bộ hai đầu gối quỳ xuống đất nghênh đón. Giang Dật không hiểu lễ nghi, chỉ là đần độn đứng thẳng, chờ đợi một đạo thân ảnh xinh đẹp sau khi đi vào mới hai tay thở dài nói, Giang Dật tham kiến công chúa. Hoàng triều công chúa đi theo phía sau hai tên lão thái giám, còn có 6-7 tên cung nữ, cái này hai tên lão thái giám nhìn thấy Giang Dật càng như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, một người lập tức giận dữ nói, thật can đảm, công chúa giá lâm lại sẽ không hạ quỳ cung nghênh ngươi, đây là nghĩ mưu phản sao. Giang Dật eo vừa mới là uốn lên, nghe được câu này lập tức đứng thẳng, trong con ngươi hàn quang lóe lên, khóa chặt cái này lão thái giám. Đang muốn nói hai câu lúc, kia hoàng triều công chúa lại đột nhiên lạnh lùng nói, ngậm miệng, Giang công tử là bản công chúa quý khách. Há lại cho ngươi tại cái này kêu gào, chính mình tay tát 100. Chương 218, Thiên Thạch. 333. Lão thái giám ủy khuất hai tay tả hữu khởi công tay tát mặt mình, Giang Dật thấy cau mày, trong lòng cười lạnh không thôi, đây coi là cái gì ra oai phủ đầu vẫn là giật dây. Giang Dật nếu là một cái thật đồ nhà quê, sợ là sẽ phải bị cảnh tượng này chấn trụ a cũng sẽ đối cái này công chúa coi trọng như thế chính mình cảm động đến rơi nước mắt. Đáng tiếc Giang Dật đầu óc khá tốt dùng, một chút liền có thể xem thấu, một cái nô tài không có chủ tử thụ ý, dám đối với hắn cái này quốc chiến đệ nhất lớn như thế hô gọi nhỏ mưu phản càng là lời nói vô căn cứ, Thanh Long Hoàng Thành chỉ còn trên danh nghĩa, muốn nói mưu phản đi trước đem lục quốc diệt rồi nói sau. Hoàng triều công chúa quét Giang Dật một chút, nhìn thấy hắn không có chút nào lên tiếng khuyên can ý đồ, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, rất nhanh âm thanh lạnh lùng nói, tốt, lăn xuống đi. Những người còn lại cũng toàn bộ xuống dưới. Tuân mệnh, hai vị lão thái giám lập tức đi xuống, hơn 10 tên cung nữ cũng nối đuôi nhau mà ra, lúc này đến phiên Giang Dật lúng túng, cung điện này mặc dù đại, nhưng cô nam quả nữ không tốt a. Cái này hoàng triều công chúa rõ ràng không phải đến ban phát ban thưởng, giờ phút này không để ý danh dự để sở hữu cung nữ xuống dưới. Nàng muốn làm gì? Giang Dật nội tâm dâng lên một tia cảnh giác, mở miệng nói, công chúa điện hạ, như vậy không tốt đâu, vạn nhất truyền đi, đối công chúa điện hạ danh dự luôn luôn có ảnh hưởng. Khanh khách, không sao cả. Lăng Tuyết công chúa yêu nhã khoát tay chặn lại, tay áo dài bên trên truyền ra nhàn nhạt mùi thơm. Nàng chậm rãi đi đến chủ vị ngồi xuống, bưng lên một chén nước trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng mới nói ra, nơi này chỉ có hai người chúng ta, ai sẽ truyền đi đâu, chẳng lẽ Giang công tử hội đầy thiên hạ truyền sao? Thế thì sẽ không. Giang Dật ngượng ngùng cười một tiếng, ho nhẹ một tiếng nói, công chúa điện hạ tìm Giang mỗ chuyện gì, chẳng lẽ muốn ban cho ta quốc chiến ban thưởng sao? Giống như... Lăng Tuyết công chúa trong mắt đẹp ra một đạo quang mang, cả người đều trở nên xinh đẹp vô song làm người ta không dám nhìn thẳng, thế mà thẳng vào chủ thể nói, Giang công tử, nếu như ta nói mạo muội đến đây, là vì thay hoàng triều mời chào ngươi, ngươi hội nghĩ như thế nào đấy? Ếch, Giang Dật bị Lăng Tuyết công chúa diễm quang đâm vào mở mắt không ra, vội vàng rời ánh mắt. Cái này công chúa không giống Tô Như Tuyết như thế xem xét tựu cho người ta cảm giác kinh diễm, nhưng trên thân tựa hồ có loại ma lực thần kỳ, khả năng hấp dẫn nam nhân ánh mắt, mà lại thuộc về càng xem càng mê mẩn cái chủng loại kia. Mời chào. Điểm này không ra Giang Dật ngoài ý liệu, Thanh Long Hoàng Triều muốn không hủy diệt, nhất định phải không ngừng mời chào cường giả, dựa vào tuyệt đối vũ lực uy hiếp quần hùng. Theo Giang Dật phỏng đoán, năm đó lục quốc binh lâm thành hạ, hẳn là bị vương triều bên trong một vị cường giả tuyệt thế lực áp. Thế giới này vũ lực cường đại, tỉ như sát lục thiên quân một người liền có thể nhẹ nhõm đồ sát trăm vạn đại quân, giống như vương triều có một vị thiên quân cấp bậc cường giả, lục quốc đại quân chưa hẳn đủ hắn một người giết. Giang Dật niên kỷ chỉ có 16 tuổi, liền có thể lực áp quần hùng quốc chiến đệ nhất, bất luận hắn là thế nào làm được. Chí ít hắn làm được, sở dĩ hoàng triều ra mặt mời chào cái này cũng tại Giang Dật trong dự liệu. Giang Dật sẽ bị mời chào sao? Rõ ràng sẽ không, chí ít thời gian ngắn hắn sẽ không cân nhắc vấn đề này. Sở dĩ hắn chỉ là trầm ngâm một hồi tự mở miệng nói, công chúa điện hạ, nhận được ngươi xem lên Giang mỗ. Chẳng qua trước mắt ta còn không có cân nhắc phương diện này vấn đề, ta có thể đáp ứng ngươi. Giống như ngày sau ta muốn gia nhập cái nào đó thế lực lời nói, tuyệt đối thận trọng cân nhắc công chúa đề nghị này. Tốt, Giang Dật đáp án cũng không ra Lăng Tuyết công chúa ngoài ý liệu, nàng khẽ vuốt cằm nói, Lăng Tuyết muốn nói là, chỉ cần Giang công tử có thể vì hoàng triều hiệu lực, hoàng triều chắc chắn toàn lực bồi dưỡng công tử, ra sức bảo vệ ngươi trở thành trí cường giả. Vinh hoa phú quý cũng không cần nói, thậm chí... công tử còn có thể trở thành hoàng triều phò mã đấy. Phò mã? Giang Dật cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua Lăng Tuyết công chúa, hỏi, là Lăng Tuyết công chúa phò mã sao? Khanh khách, Lăng Tuyết công chúa đứng dậy đi ra phía ngoài, tung xuống một đường như chuông bạc tiếng cười, tại cửa ra vào lúc mới quay đầu nở nụ cười xinh đẹp nói, có thể hay không trở thành Lăng Tuyết phu quân, tự xem Giang công tử năng lực. Truy cầu Lăng Tuyết danh môn công tử thế nhưng là rất nhiều, công tử phải cố gắng đấy. Giai nhân đã đi xa, trong cung điện còn lưu lại dư hương. Giang Dật đùa cợt lắc đầu, chắc hẳn cái này công chúa theo hắn cái này rời đi về sau, cũng sẽ đi tìm còn lại cửu vị công tử A từng cái cùng bọn hắn nói, để bọn hắn là hoàng triều hiệu lực, đem có cơ hội trở thành phò mã A. Loại này đại gia tộc tiểu thư, hoàng triều công chúa Giang Dật cuối cùng thấy rõ ràng, thân phận các nàng cùng dung mạo bản thân liền là một kiện thẻ đánh bạc, chính trị hôn nhân thẻ đánh bạc, dùng để lôi kéo người mới thông ra thẻ đánh bạc. Loại cô gái này coi như lại đẹp tại Giang Dật trong mắt cùng một cỗ hồng phấn khô lâu cũng không có khác nhau, không có tình cảm hôn nhân muốn tới làm gì dùng. Tại thiền điện bên trong ngồi hơn một canh giờ, cung đình tiệc tối rốt cục bắt đầu. Tiệc tối quy cách rất cao, tại một cái trong chủ điện tiến hành, cùng đi còn có hoàng triều rất nhiều đại nhân vật, bất quá Giang Dật không nhận ra cái nào. Hoàng triều bên kia thế mà không có phái hoàng tử có mặt, cũng không có còn lại thành viên hoàng thất, vẫn như cũ chỉ có Lăng Tuyết công chúa một người bồi tiếp chư vị công tử chuyện trò vui vẻ. Lăng Tuyết công chúa thủ đoạn rất không tệ, ngoại trừ Giang Dật bên ngoài cửu vị công tử bị hắn mê đến tìm không bắc. Đương nhiên ai cũng không biết cái này cửu vị công tử là thật ái mộ Lăng Tuyết công chúa, vẫn là tại gặp dịp thì chơi. Giang Dật một người khô cằn ngồi rất ít nói chuyện. Có người mời rượu tự bưng chén rượu lên một cái chốt xuống, cho người ta cảm giác tựa như một cái không hiểu đạo lý đối nhân xử thế tên lỗ mãng. Hoàng triều quan văn mời mấy chén rượu về sau, nhìn thấy Giang Dật nãy giờ không nói gì, cũng sẽ không tự tìm không thú vị, còn như hắn dư công tử bản thân tự xem Giang Dật khó chịu, thậm chí đều chất vấn huy chương của hắn nơi phát ra, càng không khả năng cùng hắn nói nhảm. Tốt! Lần này quốc chiến ban thưởng Lăng Tuyết đại biểu hoàng triều ban cho các ngươi, hy vọng chư vị về sau cố gắng tu luyện, trở thành chí cường giả. Rượu hơn phân nửa tuần, Lăng Tuyết công chúa đứng lên, một mực cúi đầu uống rượu. Giang Dật ngẩng đầu lên, hắn dư công tử cũng hai con ngươi nóng rực lên. Lần này quốc chiến cụ thể ban thưởng cũng không có công bố, chỉ nói là hạng nhất có một thanh thánh khí, trọng đầu hí rốt cuộc đã đến. Quốc chiến xếp hạng đệ tứ đến hạng 10 theo thứ tự là thiên khí một cái, mời chư vị công tử từng cái đi lên nhận lấy ban thưởng. Lăng Tuyết công chúa vung tay lên, sau lưng mấy tên cung nữ theo bên cạnh trong hành lang nối đuôi nhau mà ra, phân biệt bưng lấy một cái dài ngắn không đồng nhất hộp, sở hữu công tử lập tức trên mặt trong bụng nở hoa. Ảnh đao cùng đao chiến lại là một trận kinh ngạc, hạng tư đều là thiên khí. Phần thưởng của bọn hắn khẳng định so với bọn hắn càng thêm phong phú. Hoàng thất lần này thật lớn thủ bút a. Đa tạ công chúa điện hạ, cảm tạ hoàng triều ban cho. Bảy người phân biệt nhận lấy một kiện thiên khí mừng khấp khởi lui xuống. Lăng Tuyết công chúa hướng ảnh đao nhìn lướt qua, cười nhạt một cái nói, ảnh đao công tử hạng ba, ban cho thiên khí một cái, tăng thêm thiên thạch một viên. TT, nghe được thiên thạch ba chữ. Ảnh đao cùng đao chiến cả người đều run rẩy lên, nhất là ảnh đao lập tức mừng như điên đứng lên, quỳ một gối xuống dưới đất, quát khẽ, đa tạ công chúa điện hạ, đa tạ hoàng triều giòn. Thiên thạch là cái gì, ảnh đao làm sao hưng phấn như vậy? Giang Dật có chút hồ nghi nhìn một tên cung nữ bưng lấy một cái dài hộp còn có một cái hộp ngọc, muốn tìm người hỏi thăm, nhưng phát hiện bên trong ngoại trừ ảnh đao bên ngoài không có một người quen thuộc. Ảnh đao thu hồi ban thưởng sau miệng đều cười sai lệch, sợ là giờ phút này cùng hắn nói cái gì cũng không biết đi. Đao chiến công tử, thiên khí một cái, thiên thạch ba cái. Lăng Tuyết công chúa tiếp tục công bố ban thưởng, đao chiến khuôn mặt cũng cười sai lệch, còn lại bảy người thì tỏ rõ vẻ ước ao, nhìn chằm chằm chứa thiên thạch hộp ngọc ánh mắt đều là cực nóng, tựa hồ đem hộp ngọc này hòa tan. Giang Dật công tử. Làm lần này quốc chiến đệ nhất, đặc biệt ban thưởng thánh khí hỏa long kiếm một cái, cổ thần nguyên giới một viên, thiên thạch năm mai. Tại Lăng Tuyết công chúa tuyên bố sau cùng ban thưởng về sau, toàn trường trong nháy mắt vỡ tổ, tất cả mọi người xem Giang Dật ánh mắt đều là ước ao ghen tị, hận không thể tươi sống đem Giang Dật cho nuốt sống. Chương 219, Thanh Long Hoàng thất mưu đồ. Năm mai thiên thạch còn có cổ thần nguyên giới một viên, cái này Thanh Long hoàng triều bảo vật nhiều đến không có chỗ để sao. Giang Dật cảm khái một tiếng hướng phía trước đi đến, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia thanh dài 7-8 thước hộp kiếm. Càng tiếp cận hỏa long kiếm, nội tâm của hắn rung động càng ngày càng mãnh liệt, trong ngực hỏa linh châu cũng phát sáng lên, tựa hồ rất là hưng phấn. Này hỏa long kiếm cùng hỏa linh châu đến cùng có liên hệ gì? Giang Dật trong lòng âm thầm kinh nghi, cứ việc phi thường muốn mở ra hộp kiếm lấy ra hỏa long kiếm xem xét, nhưng giờ phút này nhiều người như vậy hắn tự nhiên không dám loạn động, lấy ra hỏa linh châu vung tay lên đem toàn bộ đồ vật thu vào, chuẩn bị đi trở về sau tại hảo hảo xem xét một phen. Giang công tử, Lăng Tuyết cũng không gạt ngươi, kỳ thật cái này thánh khí là không trọn vẹn, cũng không có chân chính thánh khí chi uy, đương nhiên so với thiên khí vẫn là phải cường đại không nhỏ. Sở dĩ hoàng triều mới có thể tăng lên một viên cổ thần nguyên giới cùng 5 mai thiên thạch cho đền bù, còn như thiên thạch cách dùng, ngươi tùy ý điều tra thêm tư liệu tựu đã hiểu. Tại Giang Dật thở dài tạ ơn lúc, Lăng Tuyết công chúa thế mà hướng phía trước đi 2 bước, chỗ sâu ngọc thủ nhẹ nhàng vừa nhấc đỡ dậy Giang Dật, đồng thời lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười, nhỏ giọng giải thích, cái này 5 mai thiên thạch luyện hóa, ta đoán chừng công tử thực lực rất nhanh sẽ đạt tới thần du cảnh. Những này thiên thạch là biểu thị hoàng triều thành ý, Lăng Tuyết buổi chiều nói tới sự tình, mong rằng công tử thận trọng cân nhắc. Chỉ cần có thể là hoàng triều hiệu lực, chân chính thánh khí vương triều còn có mấy món, thiên thạch cũng sẽ vô hạn cung ứng, mà lại. Lăng Tuyết cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc, Giang công tử là cái không tệ cả đời bạn lữ đấy. Lăng Tuyết công chúa ngọc thủ tại Giang Dật trong lòng bàn tay lướt qua, dương chi ngọc trơn nhẵn da thịt, tuyệt mỹ nụ cười, thân thể mềm mại truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, bên tai nhu tình thì thầm, tựa như một cái liêu nhân tiểu miêu, để Giang Dật đôi mắt thoáng cái mê say. Cái này đích xác là một cái rất lợi hại nữ tử, rất hiểu câu dẫn nam nhân nữ tử, nhất là thân phận của nàng phối hợp cái này mập mờ lời nói, đủ để cho bất luận cái gì nam tử tâm động. Ta hội thận trọng cân nhắc. Giang Dật nhẹ gật đầu lui xuống, chờ đi trở về chỗ ngồi thời điểm đôi mắt đã khôi phục tỉnh táo, nội tâm lại là âm thầm bội phục hoàng triều thủ đoạn. Thánh khí là không trọn vẹn, đây là trước cho hắn cảm thụ một chút thánh khí chi uy a, tốt chờ mong hoàn chỉnh thánh khí a. Thiên thạch lại là tu luyện kỳ thạch, hắn trước kia chưa từng nghe nói bảo vật, xem ra thứ này chỉ có hoàng thất có. Thanh long hoàng thất đây là trước cho Giang Dật nếm một điểm lợi lộc, chờ nghiện muốn đạt được càng nhiều chỗ tốt, kia chỉ có đầu nhập vào thanh long hoàng thất. Trọng đầu hí kết thúc, cung đình tiệc tối cũng đến hồi cuối. Lăng Tuyết công chúa trước tiên rời đi, lưu cho mọi người một người xinh đẹp bóng lưng, Giang Dật mấy người cũng theo thứ tự cáo từ rời đi. Mặc dù mọi người nghĩ tại cái này qua đêm hoàng thất khẳng định sẽ an bài, nhưng mọi người đều chiếm được trọng bảo, tự nhiên muốn trở về cùng tộc nhân bằng hữu chia sẻ, sở dĩ phân biệt lên một chiếc xe ngựa, tại hoàng triều hộ vệ dưới rời đi hoàng cung. Tề viện trưởng cùng Tiền Vạn Quán bọn người ở tại Thiên Tinh thành Nam thành nằm tiên viện bên trong. Các loại, chờ, Giang Dật cưỡi xe ngựa đến nằm tiên viện thời điểm, đã là lúc nửa đêm. Thiên Tinh thành bên trong cấm chỉ bất luận kẻ nào động võ, một đường còn có hoàng triều quân hộ vệ đi theo ngược lại là an toàn vô cùng. Nằm tiên viện bên trong đèn đuốc sáng rực, tất cả mọi người đang chờ đợi Giang Dật trở về, Tiền Vạn Quán càng là một mực tại bên ngoài bồi hồi, nhìn thấy xe ngựa lái tới lập tức đại hỉ nghênh đón tiếp lấy. Đi vào nói đi. Giang Dật không nói gì cùng Tiền Vạn Quán hướng bên trong đi đến, trực tiếp tiến vào hậu viện, nhìn thấy Linh Thú Sơn một đám người đang chờ hắn. Hắn biết rõ mọi người muốn biết cái gì, thẳng thắn nói ra, đạt được một kiện thánh khí, còn có một cái cổ thần nguyên giới, cùng 5 mai thiên thạch. Cái gì? Chiến Vô Song Vân Phỉ Tiền Vạn Quán bọn người đầy mắt kinh dị, tự liền Tề viện trưởng bọn người một mặt kinh ngạc. Tề viện trưởng con người lấp lóe vài vòng, thấp giọng thì thào, hoàng triều thế mà lấy ra thiên thạch, bọn hắn muốn làm gì, xem ra đại lục rất sắp gió nổi lên vân dũng a. Giang Dật nhìn thấy Chiến Vô Song mấy người đầy mắt tâm tình rất phức tạp, có hâm mộ, có ngưng trọng, còn có lo lắng. Có chút hiếu kỳ mà hỏi, thiên thạch là cái gì, ta chỉ biết là dùng tới tu luyện. Lão đại, ta trước kia không phải cùng nói qua đại lục thập đại tu luyện kỳ bảo sao Hỏa Linh Chi xếp hạng thứ 6, mà ngươi cái này thiên thạch thứ hạng là đệ nhất. Thứ này nghe nói là thiên thượng rơi xuống thần thạch, bên trong ẩn chứa thiên địa tinh hoa, hấp thu đi vào tốc độ tu luyện có thể bão táp. Cái này đồ vật là có tiền mà không mua được, ngoại trừ Thanh Long Hoàng Triều bên ngoài, lục đại vương thất có số lượng ít đến thương cảm. Còn như chúng ta Tiền gia cùng Chiến gia cái này gia tộc, một viên cũng không có. Đại lục đều biết Thanh Long Hoàng Triều có được rất nhiều thiên thạch, nhưng lịch đại quốc chiến đều không có ban thưởng, lần này lại đột nhiên ban cho nhiều như vậy, ngươi minh bạch đi. Tiền Vạn Quán thấp giọng giải thích, Giang Dật âm thầm kinh hãi, cũng rất nhanh minh bạch Tề viện trưởng bọn người lo lắng cái gì. Thanh Long Hoàng Triều quang minh chính đại xuất ra thiên thạch ban cho Giang Dật bọn người, đây là cao điệu tuyên cáo thiên hạ, Hoàng Triều muốn mời chào nhân tài. Chỉ cần đầu nhập vào Thanh Long Hoàng Triều, sẽ đạt được đại lượng thiên thạch phụ tại tu luyện. Ai không muốn trở thành cường giả, ai không muốn thực lực tiêu thăng. Thanh Long Hoàng Triều có được đại lượng thiên thạch, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều thiên tài tìm nơi nương tựa. Cứ như vậy liền có thể nhanh chóng bồi dưỡng một nhóm cường giả, Thanh Long Hoàng Triều thực lực tổng hợp cũng sẽ trở nên cường đại. Hoàng Triều trước kia khẳng định một mực tại mời chào cường giả. Nhưng chưa từng có như thế quang minh chính đại, dù sao đây là nói rõ cùng lục quốc tuyên chiến, như thế quang minh chính đại xuất ra thiên thạch, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thanh Long Hoàng Triều tích xúc nhất định thực lực, cũng không sợ lục quốc cường công, kiêu căng hơn quật khởi. Lục quốc duy trì nhiều năm như vậy thống trị, hội trơ mắt nhìn xem Hoàng Triều quật khởi trơ mắt Hoàng Triều từng cái hủy diệt bọn chúng, nhất thống thiên hạ. Hiển nhiên sẽ không. Sở dĩ Tề viện trưởng Chiến Vô Song Tiền Vạn Quán bọn người mới như thế lo lắng, một khi đại chiến khai mạc, toàn bộ tình thế của đại lục thế tất lần nữa cải biến. Linh Thú Sơn Học Viện không thể tránh khỏi sẽ dính dấp trong đó, có lẽ Linh Thú Sơn Học Viện, Chiến gia, Tiền gia các loại, chờ, siêu cấp gia tộc cũng sẽ hủy diệt tại trong dòng sông lịch sử. Các người sớm đi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai truyền tống về Thần Võ Quốc, lại quay lại học viện. Tề viện trưởng dặn dò một tiếng, nhanh chóng mang theo mấy tên viện trưởng cùng đạo sư rời đi, còn lại học viên đều nhanh nhanh cáo từ, đem cái tin tức kinh người này truyền lại hồi trở lại các gia tộc. Vân Phỉ đang chuẩn bị rời đi, Giang Dật đột nhiên khoát tay chặn lại nói, Vân Phỉ chờ chút. Hỏa Linh Châu lóe lên, một viên cổ thần cùng hai cái hộp ngọc ra Giang Dật trong lòng bàn tay, ánh mắt của hắn hướng Chiến Vô Song Vân Phỉ nhìn lướt qua. Nói ra, ta nói qua cầm xuống quốc chiến đệ nhất tự chia của, cái này cổ thần nguyên giới cùng hai cái thiên thạch phân cho các ngươi, không có các ngươi hỗ trợ, ta cũng chém giết không được Vân Hạc bọn người, còn như làm sao chia, liền là hai người các ngươi lỗ hổng sự tình. Ấy, Vân Phỉ cùng Chiến Vô Song mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tự liền Tiền Vạn Quán đều kinh hãi vạn phần, Chiến Vô Song rất nhanh sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, Giang Dật. Ngươi làm cái gì vậy thu lại? Vân Phỉ cũng gật đầu nói, chúng ta cũng không có ra cái gì lực, lại nói. Ngươi có thể giúp ta giết Vân Hạc, giúp ta ca báo thù, ta đã cảm kích vạn phần, những vật này ta là tuyệt đối không thể muốn. Không thể nói như vậy. Giang Dật vừa mới nghĩ nói cái gì, Chiến Vô Song con ngươi nhất chuyển, đột nhiên theo trong tay hắn nắm lên cổ thần nguyên giới đưa cho Vân Phỉ, nói, Giang Dật. Ngươi có không gian thần khí, cái này cổ thần nguyên giới tựu cho Vân Phỉ đi. Còn như thiên thạch, ngươi cần nhất tăng lên cảnh giới thời điểm, thu sạch, lại nói nhảm ta không nhận ngươi người huynh đệ này. Cắt cắt chương 220, không trọn vẹn thánh khí. Mọi người riêng phần mình đi về nghỉ, Giang Dật tại Tiền Vạn Quán dẫn đầu dưới, đi an bài cho hắn gian phòng, hắn ở bên ngoài đột nhiên gọi lại Tiền Vạn Quán, nói, Tiền Vạn Quán. Giúp ta ở bên ngoài hộ pháp thoáng cái. Tiền Vạn Quán khẽ giật mình, rất nhanh trịnh trọng nói ra, lão đại, ngươi muốn luyện hóa thiên thạch đừng như vậy gấp a. Thiên thạch phương pháp luyện hóa mặc dù ta không hiểu, nhưng ta mơ hồ nghe nói qua một viên thiên thạch ít nhất phải luyện hóa bán nguyệt trở lên. Không phải. Giang Dật lắc đầu cũng không có giải thích cái gì, chỉ là bàn giao nói, giúp ta hộ pháp một hồi. Bất luận kẻ nào không được đến gần, nhớ kỹ. Tốt a, Tiền Vạn Quán không biết Giang Dật muốn làm cái quỷ gì, nhưng đã hắn trịnh trọng như vậy xách ra, tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Giang Dật đóng cửa lại, cả người đều kích động lên, hắn mở ra cửa sổ nhìn lướt qua, xác định không có người tại phụ cận ẩn núp về sau. Trong tay Hỏa Linh Châu sáng lên, một cái hẹp dài hộp kiếm ra trong tay hắn. Hỏa Long Kiếm. Đôi mắt của hắn trở nên nóng rực lên, Hỏa Linh Châu cũng lóe lên, tựa hồ biến thành có sinh mệnh, tại vô hình nói cho Giang Dật, nó phi thường muốn tới gần Hỏa Long Kiếm. Từ từ mở ra hộp kiếm, Giang Dật nhìn lướt qua, lập tức đầy mắt chấn kinh. Này Hỏa Long Kiếm đích thật là không trọn vẹn, chỗ chuôi kiếm có một cái đen nhánh cửa hang, tựa hồ thiếu khuyết một cái như bảo thạch, mà cái này cửa hang cùng Hỏa Linh Châu không chênh lệch nhiều. Làm sao có thể Hỏa Linh Châu không phải không gian thần khí sao? Giang Dật nắm lên thanh này Hỏa Long Kiếm, Hỏa Linh Châu quang mang lấp lánh càng ngày càng sáng. Mà lúc này Hỏa Long Kiếm bên trên cũng nhanh chóng sáng lên một đạo hồng quang, cái kia đạo hồng quang cuối cùng hóa thành một con rồng văn tại trong thân kiếm du tẩu, kiếm phong có chút rung động, không ngừng phát ra từng tiếng ngâm khẽ. Giang Dật cảm giác này Hỏa Long Kiếm cùng Hỏa Long Châu tựa hồ lẫn nhau đều phi thường muốn dựa vào cùng một chỗ, tựa như hai cái ngăn cách đã lâu người yêu. Đã các ngươi nghĩ như vậy hợp thể, liền để các ngươi dung hợp đi. Giang Dật dừng một chút, chậm rãi nắm lên Hỏa Linh Châu hướng Hỏa Long Kiếm trên chuôi kiếm cái hắc động kia nhấn đi. Chuyện thần kỳ phát sinh, Hỏa Linh Châu cùng Hỏa Long Kiếm trong chốc lát phóng xuất ra vạn trượng hồng quang, sau đó thế mà thật dung hợp. Hỏa Linh Châu hoàn mỹ phù hợp đi vào, tựa như trời sinh ngay tại phía trên, mà lại giờ khắc này Giang Dật cùng Hỏa Long Kiếm lại có một tia linh hồn liên hệ. Luyện hóa. Giang Dật nháy nháy mắt, hắn đã sớm luyện hóa Hỏa Linh Châu, Hỏa Linh Châu cùng Hỏa Long Kiếm dung hợp, tự tiện thể đem Hỏa Long Kiếm cho luyện hóa. Không đúng, Giang Dật đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, cái này Hỏa Linh Châu thế nhưng là không gian thần khí, dung hợp tiến vào Hỏa Long Kiếm, kia. Vẫn là không gian thần khí sao, còn có thể tích hỏa hấp thu hỏa diễm sao? Hắn vội vàng tâm niệm yên lặng tại Hỏa Linh Châu bên trong, phát hiện vẫn như cũ có thể cảm ứng Hỏa Linh Châu cái kia không gian về sau, lúc này mới yên tâm lại. Hỏa Long Kiếm cùng Hỏa Linh Châu dung hợp, kia Hỏa Long Kiếm có thể thu nhập Hỏa Linh Châu bên trong sao? Chẳng lẽ lại ta mỗi ngày cõng một cái thánh khí rêu rao khắp nơi? Giang Dật tâm niệm lại khẽ động, khống chế Hỏa Long Châu đem Hỏa Long Kiếm hấp thu, kết quả Hỏa Long Kiếm thế mà đột ngột biến mất giữa không trung, Hỏa Linh Châu lơ lửng giữa không trung, hai kiện bảo vật tự động thoát ly. Ra, Giang Dật quát khẽ một tiếng, Hỏa Long Kiếm xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn trong nháy mắt cùng Hỏa Linh Châu dung hợp được, dị thường tà môn. Không trọn vẹn thánh khí vậy coi như không coi là hoàn chỉnh thánh khí. Giang Dật đầy mắt cực nóng nhìn xem Hỏa Long Kiếm, tả hữu lật nhìn một trận, càng xem càng yêu thích, này Hỏa Long Kiếm tựa như vì hắn mà thành, nắm ở trong tay cảm giác dị thường dễ chịu, tựa như một phần của thân thể hắn. Này Hỏa Long Kiếm cùng Hỏa Linh Châu phía trên Hỏa Long Văn, vì sao cùng phong ấn ta đan điền Hỏa Long Văn như vậy giống? Chẳng lẽ là chúng nó đây chủ nhân phong ấn ta không đúng? Cái này Hỏa Linh Châu tại Thiên Quân mộ trong cất giữ vài vạn năm, Vạn Long Thiên Quân đều chết đi vài vạn năm, làm sao có thể đến phong ấn ta đan điền, xem ra là trùng hợp. Giang Dật âm thầm trầm ngâm một phen, tại tâm hắn niệm tiến vào Hỏa Long Kiếm bên trong chuẩn bị dò xét một phen lúc, để hắn chấn kinh vạn phần sự tình lần nữa phát sinh. Tâm niệm của hắn mới vừa tiến vào Hỏa Long Kiếm nội bộ, toàn bộ đầu oanh một tiếng, nổ lên một cái sấm sét giữa trời quang, tựa như bị xé nứt. Sau đó mấy chục chữ màu đen chữ tiểu triện kiểu chữ lần nữa đột ngột xông ra. Cái này. Nội thị lấy trong đầu kia mười mấy cái quen thuộc mà xa lạ màu đen chữ tiểu triện kiểu chữ, Giang Dật giờ khắc này trong lòng kinh ngạc lớn hơn cả đau đớn. Vô danh công pháp tầng thứ ba khẩu quyết xuất hiện. Cái này mười mấy cái chữ tiểu triện kiểu chữ, cùng phía trước xuất hiện chữ tiểu triện chữ giống nhau như đúc, mà lại cùng tầng thứ hai là nối liền. Không cần phải nói là tầng thứ ba khẩu quyết. Vấn đề là, vì sao hắn tìm tòi cha này Hỏa Long Kiếm sẽ xuất hiện? Còn có tầng thứ hai khẩu quyết, Giang Dật nhớ tinh tường, là tại hắn dùng năng lượng màu đen luyện hóa Hỏa Linh Châu thời điểm xuất hiện, khi đó cũng xuất hiện qua quỷ dị tình huống, Hỏa Linh Châu tự động hấp thu trong thân thể của hắn năng lượng màu đen. Giống như xuất hiện một lần, khả năng này là trùng hợp. Nhưng phong ấn hắn đan điền Hỏa Long Văn cùng Hỏa Linh Châu Hỏa Long kiếm bên trên Long Văn, rất giống, quá giống. Hỏa Linh Châu chủ động hấp thu hắn năng lượng màu đen sau đơn giản bị nó luyện hóa. Hỏa Linh Châu cùng Hỏa Long kiếm tự động dung hợp, tìm tòi tra Hỏa Long kiếm, còn ra hiện vô danh công pháp tầng thứ 3 công pháp. Cái này tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Duy nhất kết luận, hắn cùng cái này Hỏa Linh Châu Hỏa Long kiếm bản thân tựu có nhất định liên hệ. Chỉ là, không nói Hỏa Long kiếm, liền nói cái này Hỏa Linh Châu đã cất giữ trong Thiên Quân mộ trong vài vạn năm, mà hắn chỉ có 16 tuổi, lại thế nào có thể liên hệ với. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.